Chỉ chậm một chút thôi, ta không kịp trở tay, chỉ là chậm một chút thôi. Phong Lôi lo lắng đến tột độ, y tận mắt nhìn thấy Dương Lăng kinh hãi ngẩng đầu sau khi cảm nhận được sát khí đằng đằng đang ập đến bên mình, cổ họng của hắn ở ngay phía trước của mũi dao nhọn hoắt đó. 6 tên thị vệ đi đằng trước nhận thấy tình hình xấu bèn nhanh chóng thắng ngựa quay đầu lại, tất cả bọn chúng đều ngay lập tức kinh hãi thét lên chửi bới sùm, rút đao lao phăm phăm về bảo vệ Dương Lăng. Trước mắt Phong Lôi, tên thích khách che mặt khăn xanh đó đang hăm hở lao đến đâm dao về phía Dương Lăng với một bộ dạng của kẻ cho dù có thịt nát xương tan thì cũng phải cắt lìa cuống họng của Dương Lăng. Tất cả sự việc đều diễn ra trong một thoáng thật nhanh, nhưng đối với Phong Lôi thì tất cả những hành động đó đều diễn ra thật chậm chạp. Phong Lôi có thể nhìn thấy rõ sự lạnh lẽo trong thứ ánh sáng lóe lên từ con dao trong tay tên thích khách, y có thể nhìn thấy rõ ống tay áo của tên thích khách che mặt khẽ đung đưa khi có gió thổi qua, có thể nhìn thấy rõ đám bụi mù mịt dưới chân những tên lính thị vệ vội vàng xuống ngựa, vung đao chạy bổ nhào đến cứu Dương Lăng, có thể nhìn rõ những đường cong co rút trên cơ mặt của hắn vì quá sợ hãi. Ánh sáng lạnh lẽo của con dao cứ nhằm thẳng đến cổ họng của Dương Lăng, máu đỏ phun ra, chỉ còn một thoáng chốc thôi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Phong Lôi lại rút đao ra, phi bay vùn vụt trong tiếng gió. Thanh đao vung ra chém đứt những ý niệm độc ác cuối cùng của y. Thanh đao của Phong Lôi không còn kịp đâm trúng tên thích khách. Cốc truyện audio.com, mà nhằm thẳng hướng con dao nhọn đó. Keng một tiếng vang lên, lưỡi dao cùng với thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê rợn của nó văng lên không trung rồi rớt ở đâu đó. Tên thích khách bị thanh đao chấn động đến nỗi bay vài vòng trên không trung rồi tiếp đất giật lùi về sau mấy bước. Y thất thanh kinh ngạc, Phong Lôi, người đã hàng triều đình rồi hay sao? Phong Lôi kinh ngạc nhìn qua đó, nhìn chằm chằm vào đôi mặt quen thuộc đó, nghe thấy giọng nói đó. Y đồng thời kinh ngạc thất thanh thốt lên, Trình Nhị Thúc ông vẫn chưa chết sao? Cách chương.